đi vào với trí đó, đi vào với tuệ đó, đi vào với liễu tri đó. Bài học này cao lắm á, không phải thấp đâu. Nhưng mà thấp lắm thì không cao đâu. Là vì thực tế đi vào cuộc sống của quý vị hằng ngày, có giây phút nào quý vị sống với chân tâm hay không? Quý vị đều trả lời là có, phải vậy không? Chứ nếu mà mình không có phút nào sống chân tâm thì mình sao là con người? Phải vậy không? Hả? À? Nếu mà suốt cuộc đời một năm, một tháng, một ngày không có thì một tháng, tháng có một năm, không lẽ mình không có một phút nào sống với chân tâm mình à? Vậy là mình sinh ra đây để sống với cái giả tâm à, sống với cái vọng tâm à, sống với cái tham tâm à, sống với cái phiền tâm à, sống với cái não tâm à, sống với cái sầu tâm à, sống với cái hận tâm à. Vậy thì có giây phút nào sống với chân tâm? Sống với chân tâm, nếu có giây phút sống chân tâm thì sống sao kể thầy nghe thế nào, và bạn mình nghe thấy có nào, có nhiêu mà không biết họ nói. Còn tập thở thì cũng không phải là chân tâm. À, còn tập thở thì cũng còn đang tập luyện. Mình còn cột cái tâm, mình dắt cái tâm, cái tâm nó chưa tự do. Không có học không gì hết á. Cái giây phút sống với chân tâm không có học ai hết á. Ừ. Kể cả Đức Phật ngồi trước mặt mình cũng không thấy Đức Phật nữa, khác nữa. Rồi. Trong cái giây phút tụng kinh, trong giây phút tụng kinh cũng không phải sống với chân tâm. Đó là cái giây phút tụng kinh á, là cột cái thân, cột cái miệng, cột cái ý, cột cái con mắt, cột cái mũi. Đừng cho mũi nó ngửi bậy, đừng cho con mắt nó nhìn bậy, đừng cho lỗ tai nó nghe bậy, đừng cho cái thân nó sờ bậy, đừng cho cái lưỡi nó nếm bậy, đừng cho cái ý nó nghĩ bậy. Còn cột nó cho chưa chân tâm, nó là luyện nè. Có giây phút nào quý vị sống với chân tâm? Nữa khuya dậy mà kêu là sống với chân tâm chưa chắc. Rồi. Cho một đồng hai đồng cho người khác cũng không phải sống với chân tâm. À. Quý vị nói tới mai cũng trúng nữa. Bây giờ quý vị lắng nghe nè. Chính quý vị có nhiều lúc sống với chân tâm mà mình không thấy mình sống với chân tâm mới là sống với chân tâm. Còn lúc nào mình còn thấy mình sống với chân tâm thì cái đó là cái áo bên ngoài, người ta gọi là đạo đức giá. Hiểu không? Vậy thì ví dụ cái nào cho sát để quý vị dễ thấy. Khi ví dụ rồi đó là quý vị nắm liền. À, cái này khó lắm nè. Một gái giết người, một gái giết người cầm cái dao đâm một người khác, đâm rồi người đó chết hay không chết, y trong giây phút ấy gã ấy có sống với chân tâm của gã hay không? Có trường hợp có trường hợp không. Chin Chang vì tham nghề bắn cung cho nên phải lên núi đi theo thầy học bắn cung. Ông thầy bắt buộc y về nằm dưới khung cưới vợ để vợ dệt, mà anh ta không nhắm mắt 3 năm, chừng nào không nhắm mắt thì lên ông ta dạy cho. Đúng 3 năm, ông ta về bắt buộc 3 năm nữa, cột một con bọ trên một cành que để ngay trước cửa sổ, mỗi sáng, sáng nào ra cũng nhìn con bọ đó. Và chừng nào nhìn con bọ đó to bằng con bò thì lên ông ấy dạy cho bắn cung. 6 năm ông ta luyện được như vậy, và bắt đầu ông ta lên núi ở với thầy 10 năm. Và ông ta đủ khả năng là bắn con nhạn bay ở trên giữa lưng trời rớt trên bàn tay ông ta. Nhưng ông ta chưa phải là vô địch nghề bắn cung vì ông thầy của ông ta còn sống. Cho nên một hôm ông ta trên ông tên của ông ta 8 mũi tên. Ông ta biết thầy ông ta có 7 mũi tên thôi. Cho nên hôm đó ông thầy từ trên núi đi xuống thì anh ta từ dưới đi lên. Anh ta nói thầy ngừng lại, hôm nay con kết liễu đời thầy bằng mũi tên thứ 8. Bởi vì con biết thầy là trong ông tên thầy có 7 mũi tên thôi, còn tới 8 mũi. Mũi tên con kéo ra bắn mũi thứ nhất rời cung thì cái cung thầy cũng ra mũi thứ nhất, hai mũi tên thì đụng nhau rơi xuống đất. Như vậy thì 7 mũi tên là thầy hết tên rồi, thì con mũi tên thứ 8 kết liễu đời thầy. Trước khi kết liễu đời thầy thì con cũng xin thưa với thầy rằng con không hận thù gì với thầy cả. Ở đây thì con tham vọng cái chức vô địch nghề bắn cung, ngành bắn cung. Mà ngày nào thầy còn sống á thì làm sao con vô địch. Cho nên con phải kết liễu đời thầy bằng mũi tên thứ 8 để cho con đạt được vô địch ngành bắn cung. Và bắt đầu chinh trang, kéo mũi tên thứ nhất thì ông thầy cũng mũi tên thứ nhất, hai mũi tên đụng nhau rơi xuống. Mũi thứ nhì, mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và mũi thứ bảy, đều 7 mũi tên, hai mũi tên gặp nhau rơi xuống đất. Và cuối cùng chinh trang kéo mũi tên thứ 8, thầy nhắm mắt lại để nhận mũi tên này và thầy vui lòng chết cho con được vô địch bắn cung. Và mũi tên thứ 8 của anh ta vù ra thì ông thầy đưa tay vào bụi, bẻ một cành lau đặt trên cung bắn qua, thì mũi tên của chinh trang đụng cái cành lau của ông thầy rơi xuống. Chinh trang quăng cái cung và chạy đến ôm thầy: thầy ơi, con chút nữa phạm tội sát sư phản thầy, vì lòng tham vô đáy của con, thầy tha tội cho con. Vậy thì cái gã giết người này nó sống có chân tâm không? Nó chân tâm nó chỗ nào? Nó giết thầy nó mà chân tâm là chân tâm chỗ nào chứ? Đó, cái đó, giáo lý là cái đó, đạo lý là cái đó. Ai nói có, ai nói không, nghĩ cái nào? Quý vị nghĩ đi coi nào. Cái thằng này chinh trang nó có chân tâm không? Nó có sống với chân tâm của nó không? Thằng này là một gã ác độc, một gã tham vọng. Cái tâm lúc nào nó cũng tham vọng, là cái tâm lúc nào nó cũng là tham lam, kêu là tham tâm, vọng tâm. Nhưng mà khi cái giây phút cái mũi tên thứ 8 bay ra đó, và mũi tên thứ 8 gục xuống đất, thì anh ta bùng lên. Anh ta chỉ giây phút, trong cái phút sau khi mũi tên thứ 8 không kết liễu đời thầy, và anh ta bừng ngay từ đó. Anh ta chỉ sống với cái chân tâm từ giây phút đó. Vì vậy cho nên ông thầy thấy vậy mới nhận trở lại và giới thiệu lên đỉnh Hoa Sơn, để cậu ta lên đỉnh Hoa Sơn tiếp tục học nghề bắn cung. Nếu như cái mũi tên đó bắn ra rơi xuống mà cậu ta bỏ cung chạy đi đó, thì cậu ấy không có chân tâm. Hiểu không? Phải vậy không? Dù sao trong gã ác đức, trong con người ác độc, trong người dã man, trong con người tàn bạo, trong con người phi nhân, trong con người phi nghĩa, vẫn có giây phút sống với chân tâm. Huống gì chúng ta? Phải vậy không? Mình đánh ai một thoi, đánh cho nó đã tức, đánh cho nó đã nư, đánh cho nó đã giận, nhưng mà khi nhìn trên mặt người ta, người khác bầm mặt, mà mình nói tao đánh nữa, tao chưa đã, tao đánh nữa, đánh vô một cái nữa, rồi cũng nói chưa đã, tao phải về tao mượt mài dao, tao đâm mày chết cả. Rồi mình lỡ tay, mình nóng, mình tức, mình giận, mình hận, mình hờn, quýnh một đấm, cái mặt người ta sưng lên, mình ân hận liền, giọt nước mắt mình rơi liền. Tại sao mình nóng, tại sao mình không thắng cái quả đấm mình lại, để mình đập hòn chi như vậy? Cho nên giây phút rơi nước mắt đó là giây phút sống với cái tâm thiệt. Còn cái giây phút trước kia là sống với cái giá tâm, sống với tham tâm, sống với vọng tâm, sống với cái thú tâm, chứ không phải chân tâm. Mà cái giây phút mà mình đã đánh người ta rồi mà mình thu trở lại và mình rơi nước mắt là giây phút đó trở về với chân tâm. Nhưng rất tiếc cái giây phút chân tâm của con người ngắn quá. Và cái giả tâm, cái vọng tâm, cái thú tâm, cái ác tâm, cái độc tâm, cái tham tâm nó nhiều quá. Phải vậy không quý vị? Phải không? Vậy thì nên chúng ta quay sớm chừng nào hay chừng đó, hãy sống với cái tâm thiệt. Cái tâm thiệt của con người sinh ra đó là cái tâm thiệt không muốn hại ai hết á. Nhưng vì cái hoàn cảnh từ A đến Z nó đã đẩy con người đến cái chỗ phải tàn hại lẫn nhau. Cho nên tôn giáo có sứ mạng cảnh tỉnh cho con người bằng những tiếng chuông dài, bằng những tiếng chuông ngắn, bằng những tiếng chuông xa, bằng những tiếng chuông gần. Những người thay mặt cho Đức Phật, những người thay mặt cho Đức Chúa, những người thay mặt cho Đức Mohammed, phải có sứ mạng đó. Nếu ai làm sai điều đó là những người đó có tội với Chúa, với tội với Allah, với tội với Đức Phật, không xứng đáng. Con người kể cả kẻ cướp, ai cũng có chân tâm và giả tâm. Nhưng giả tâm vọng tâm quá nhiều mà chân tâm quá ít. Bởi vì con người không thức tỉnh. Cho con người, ai là người thức tỉnh? Tôn giáo. Bởi vì thế quyền là ta phải tranh hơn để ta đoạt được cái ý nguyện của người ta muốn. Nhưng mà đạo lý mà cũng cùng với thế quyền, để tranh với thế quyền thì nó phi nhân, cái là phi pháp. À, là phi pháp. Cho nên đạo lý là tôn giáo, không nên tranh với thế quyền, mà làm sao sát bên cạnh thế quyền, để cho thế quyền họ luôn luôn họ sống vững trong cái chân lý, trong cái chân tâm. Và muốn như vậy, người có tôn giáo phải sống trong toàn bộ với chân tâm, hoặc là sống những giây phút chân tâm nhiều hơn là tham tâm, là vọng tâm. Không nên nguyền rủa ai, dù nguyền rủa trên một lời nhỏ. Cho nên những thời kinh lúc nào cũng phải cầu nguyện. Dù là người mình cầu nguyện họ không thích mình, dù là người mình cầu nguyện họ là kẻ thù mình, vẫn là cầu nguyện cho kẻ khác an bình, mà mình không bao giờ được nguyền rủa kẻ khác. Phải vậy không quý vị? Vậy thì bây giờ quý vị đã thấy chân tâm là thế nào, và ít nhất là mỗi ngày như vậy quý vị cũng có ít nhất là một phút để sống với chân tâm, ít nhất. Vậy thì bây giờ thầy xin mong rằng quý vị tăng cái phút chân tâm đó lên thành 2 phút, thành 3 phút, thành 4 phút, và sống lại thực sự với cái tâm của con người. À, quý vị thấy con chó nó cắn người ta, nó chạy ra nó cắn một miếng, cái nó xây lại, nó quay quay, cái nó cúi đầu, nó ngó lại, rồi nó gục đầu, nó chạy đi. Đến con chó cắn người ta mà nó cũng có những giây phút nó quay lại để nó sống với cái chân tâm của con chó. Quý vị kiểm điểm coi, theo dõi coi, theo dõi con chó nó sủa và con chó nó cắn người ta, và sau phút con chó cắn người ta, quý vị thể thấy khi nó đã cắn rồi nó không có gầm gừ, nó không dữ tợn, nó không hung hăng, nó không nhào vô nữa. Và nó cúi đầu, nó nghiêng, nó nhìn người kia, và cuối cùng nó quýu quýu, nó đi chỗ khác, nó nhìn lại người nó đã cắn. Con chó nó vẫn có giây phút nó sống trở về với chân tâm của nó là một con thú, thì con người há thua con chó sao? Nhất là chúng ta là những người học đạo, vậy thì có gì để mà chúng ta thù hằn, ta nhớ dai, ta giận hờn, ta oán ghét, ta chia rẽ, ta bè phái? Tất cả những gì chỉ là giả danh. Đời đưa ra cái giả danh để làm đau khổ nhiều lắm rồi. Đạo không nên đưa thêm giả danh nữa mà ru ngủ con người, làm khổ con người thêm lên. Quý vị, hỡi quý vị là những người con của Đức Phật, ai sao mặc ai, mình đừng cần nói họ, mình hãy sống thật chân tâm với chính mình. Cho nên nhớ chân tâm, nên nhớ chớ quên. Bồ đề thệ ấy tán ấy nền. Và câu cuối cùng của bài thơ này là gì? Tâm vắng lặng vượt siêu quên nhớ. Khi cái tâm nó đã trở về với cái giây phút vắng lặng rồi đó, thì vượt lên trên không còn quên hay không còn nhớ. Nhớ để làm gì? Quên để làm gì? Có nhớ đâu mà quên, mà có quên đâu mà nhớ. Vậy thì bây giờ quý vị, bước thứ nhất của cái đời sống của đứa bé, bước thứ nhất khi chúng ta rời nôi mẹ, bắt đầu ngồi, bắt đầu đứng, và bước thứ nhất đứa bé nói gì? Quý vị về tới cái nhà nào có trẻ nhỏ, hay nhà quý vị cái nhỏ, theo dõi, chuẩn bị một cuộn phim, và để khi nào nó bắt đầu nó đứng, nó dịnh giường, nó đi được rồi đó, khi nó thả giường, bắt đầu cái bước thứ nhất nó bước ra, quý vị coi phim, coi trên nét mặt nó làm sao? Hoan hỷ. Mà chính mình hồi bước thứ nhất, cái niềm hoan hỷ mình nó như vậy. Vậy thì cái bước tu thứ nhất của quý vị là hoan hỷ. Vậy thì cái bước tu thứ nhất của quý vị nữa khuya là gì? Là vắng lặng, tâm vắng lặng. Không cần quán, không cần niệm, không cần chỉ, không cần thiền, không cần định. Ngồi tự nhiên nó như vậy, không cần nghĩ, không cần soi, không còn xét, ngồi tự nhiên nó như vậy. Không phải là ngủ, không phải là thức. Thức nhưng mà thức trong ngủ, ngủ mà ngủ trong thức, ngồi càng lâu càng tốt, ít nhất là 5 tới 10 phút để cho cái tâm vắng lặng, để cho nó vượt siêu quên nhớ. Quý vị đồng ý với thầy không? Gật đầu, ai cũng gật đầu cười cười hết. Thầy không có nói giỡn với quý vị nha. Gật đầu cười cười mà về là không ngồi là sao chứ? Quý vị cứ giỡn với thầy hoài này thôi, thôi ai chịu nói nè. Bây giờ nhớ nghe bữa nay nói hồi nãy giờ nói khô cổ quá rồi. Thôi để uống miếng nước cái đã. Đó. Ai cũng thấy hết. Khi nói rồi ai cũng thấy, thấy cái hại như thế nào, cái lợi như thế nào. Và ai cũng thích cái lợi mà không thích cái hại. Nhưng mà có cái khổ nổi là bị con ma ngủ nó hành hạ, thức dậy không được thôi. Vậy thì hôm nay nhắc lại một lần nữa là làm sao để cho cái tâm nó vắng lặng, vượt siêu quên nhớ. Làm sao để tập cho cái tâm nó vắng lặng, vượt siêu quên nhớ. Một nhà thi sĩ khi nhìn mây bay, khi nhìn lá rơi, khi nhìn nước cháy, khi nhìn sông reo, khi nhìn nghe chim hót, khi thấy từng những cái ngoại giới bên ngoài, cái tâm có vắng lặng theo cánh, cánh và tâm quyện lẫn với nhau, và cuối cùng xóa cánh xóa tâm thì hồn thơ mới nhả ra một câu thơ tuyệt vời. Còn đắm theo cánh thì nguồn thơ đó chỉ là tả cánh, đắm theo chân tìm thơ đó chỉ tả chân, đắm theo tình nguồn thơ đó tả tình. Cho nên chúng ta thường thấy những nhà thi sĩ mở miệng ra là anh ơi em ơi, thước mướt sước mướt là sước mướt à, suốt ngày anh ơi em ơi, em ơi anh ơi em ơi, em ơi anh ơi à. Nhà thơ không vượt ra khỏi đó là vì nhà thơ đã để cái tâm đắm vào tình. Đắm vào tình thì thơ nhả ra tình, đắm vào cánh thơ nhả ra cánh. Bây giờ không đắm trong tình trong cánh, tâm vắng lặng giữa không gian bao la, thì nhà thơ sẽ nhả ra những cái dòng thơ vắng lặng bao la. Người tu học vượt trên thi sĩ, vượt trên họa sĩ, vượt trên văn sĩ, vượt trên tất cả cái gì sĩ, kể cả vượt trên học sĩ. Ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ là giữ tâm vắng lặng. Mà muốn giữ tâm vắng lặng đó thì quý vị phải tập cho cái tâm vắng lặng. Mà muốn tập tâm vắng lặng thì nửa khuya phải thức dậy ngồi tự nhiên. Và tự nhiên đây là bước đi thứ nhất của thời thuở bé thơ. Ta bước đi một bước đầu tiên, miệng mỉm cười và mở miệng lên nói gì? A à, chào mừng. Chào mừng đời bằng cũng bằng chữ oa. Và chào mừng bước đi đầu tiên. A à, mừng quá. Bây giờ quý vị cũng mở lên bước đầu tiên. A à, à cái đã. Rồi quý vị sẽ bước bước thứ hai. Bước thứ hai nữa cũng trong niên khóa này. Bước thứ nhì. Đúc cơm. Có à, có hai cái đó. Bây giờ a à. À mừng quá. Bước đi thứ nhất a à. Chỉ biết a à mà thôi. Cho nên ngồi vắng lặng chỉ nhớ a mà thôi, chỉ nhớ trên đầu một chữ a. Chữ a đó, a in trên đầu quý vị. Khi có một điểm lửa, điểm lửa chữ a in, thì cái a in đó nó sẽ một điểm xuyên sâu từ xương sống cho lên đỉnh đầu. Và cái điểm a đó nó sẽ đốt một cái chất rất là nhỏ ở trên huyệt bách hội. Và huyệt bách hội nó sẽ rơi xuống từng giọt mani, từng giọt ngọc. Và quý vị có ngọc, lúc bây giờ quý vị mới thấy đạo. Bây giờ hãy tập đi. Bước thứ nhất, nửa khuya sống với chân tâm vắng lặng. Sống với chân tâm vắng lặng. Đừng nghĩ gì hết, đừng nhớ gì hết, đừng biết gì hết, đừng làm gì hết, đừng cục cửa gì hết. Không ngủ mà cũng không thức, không nhớ mà cũng không quên. Bài học rất khó nhưng rất dễ, người bình dân có thể làm được. mà người đại trí thức lại không làm được. Người cư sĩ có thể làm được, mà có nhiều khi người tu sĩ lại không làm được. Nhiều khi người tu sĩ làm được mà người cư sĩ không làm được. Cái này, cái bài này quá dễ nhưng mà quá khó. Bởi vì quên nhớ, nhớ quên, nhớ để rồi quên, quên tất cả, quên tất cả để rồi nhớ tất cả, không biết gì hết tất cả để rồi chứng đắc tất cả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến ngày 49 là ngày quên hết tất cả, quên hết tất cả những cái gì cuộc đời của Ngài đã trải qua, và Ngài nhớ hết tất cả. Ngài quên hết tất cả trong cung vàng điện ngọc, Ngài quên hết tất cả 6 năm khổ hạnh rừng già, Ngài quên hết tất cả thê nhi, Ngài quên hết tất cả bè bạn, để rồi Ngài nhớ cả tam thiên đại thiên thế giới. Ngài thấy được muôn ngàn triệu triệu thế giới. Nếu không quên hết tất cả thì không bao giờ nhớ hết tất cả. Nếu không bỏ hết tất cả thì không bao giờ được đắc được hết tất cả. Cái cuộc đời chúng ta tu hành là để cho tới đạt được cái tất cả, chứ không phải tu hành để rồi đạt được cái chút chút. Nếu cái chút chút á, là người thôi miên á, họ cũng đạt được cái chút chút. Một cậu bé hát xiệt cũng đạt được cái chút chút vậy. Chúng ta không phải là gã hát xiệt, chúng ta không phải gà là gã thôi miên, chúng ta không phải là người kiếm ăn cho qua ngày. Đi vào đạo đã thấy cái gì chân trời mới lạ và đem cái mới lạ đó đi vào chân trời, để chân trời mỗi ngày thêm sáng, để nhân loại mỗi ngày thêm hoa, để cho loài người mỗi ngày sống với chân tâm yêu thương lẫn nhau, để hận thù hàn gắn, để tất cả thế giới được thanh bình, để nhiều thế giới được thanh bình, để cho cái thái dương hệ này nó hòa lẫn với nhau, sự thông thiên giữa cái hành tinh này đến hành tinh khác không hề chướng ngại, để cho cái dải thiên hà này và nhiều dải thiên hà khác hòa bình, để cho muôn loài vạn vật sống trong nhiều hành tinh được hòa hợp với nhau, mở khai bằng một điểm và đạt tới tất cả, hết tất cả để về với một điểm, và một điểm khởi nguyên bằng nửa khuya quý vị thức dậy ngồi. Việc làm dễ lắm quý vị ơi, nhưng mà việc làm vô cùng cam go nếu quý vị không thắng nổi con ma ngủ. Nếu quý vị không thắng nổi con ngựa, mà lúc nào con ngựa nó cũng ở trên vai ông chủ thì thua thôi. Đó, cho nên hôm nay cái bài quên nhớ nhớ quên này mong quý vị học cho thuộc. Và cái gì đang nhớ thì nên nhớ, cái gì đang quên thì nên quên, để giúp cho A Lại Gia nó không phải thu nhiều, để giúp cho Mạt Na nó không làm việc nhiều, và để tập cho cái bài học hôm nay trước khi quý vị đi ngủ bí quyết thành công là quý vị dặn rằng nửa khuya thức dậy nha, hỡi thằng A Lại Gia, nửa khuya thức dậy nha, hỡi thằng Mạt Na, hỡi cái thức thứ bảy nửa khuya thức dậy nha, hỡi chú ý thứ sáu nửa khuya thức dậy nha, dặn nó nhiều lần. Mà nếu mà nó không dậy đó, bữa sau mình phạt nó quỳ, phạt thằng thân quỳ á, tức thằng ý nó sợ. Quý vị tập thử coi, quý vị sẽ có kết quả. Và chính bản thân quý vị kết quả thì gia đình quý vị sẽ kết quả. Mà gia đình quý vị kết quả là bè bạn quý vị kết quả. Mà bè bạn quý vị kết quả là hàng xóm kết quả. Tất cả những gì chúng ta quyết đạt cho bằng được, thệ nguyện trước Phật đài, nhất là quý vị đã thệ nguyện trước mùa Phật đản, lời thề ấy nó đã bay vào trong không gian, nó đi xa 80.000 năm và 80.000 năm nó mới trở lại chỗ này. Cho nên quý vị không thể xóa lời thề đó được. Cho nên bồ đề thề ấy tán ấy nền, khi tâm vắng lặng thì vượt siêu quên nhớ. Bồ đề thề ấy tán ấy nền, tâm vắng lặng vượt siêu quên nhớ. Bồ đề thề ấy tán ấy nền, tâm vắng lặng vượt siêu quên nhớ. Bây giờ quý vị ngồi thở, tự điều thân, nâng lấy những mắt ngón tay, nâng lấy những mắt ngón chân, chà những cái huyệt cần thiết để tiếp tục nghe chương trình văn nghệ góp vui với chúng ta, và đồng thời chúng ta tiếp tục vào đoạn kết rồi niệm Phật ra về. Kính bạch thượng tòa giảng sư, kính bạch chư đại đức hiện tiền, kính thưa quý đạo hữu. Chương trình văn nghệ của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta chiều nay do hai liên chúng Trí Giả đại sư và liên chúng Tôn giả La Hầu La trình diễn. để phù hợp với bài học của Thượng Tọa giảng chiều nay. Mở đầu là bài Quên Nhớ Nhớ Quên qua giọng ngâm của Tố Lan. Xin mời cô Tố Lan. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quên bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ. Nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh, nhớ kinh sen phố quảng chưa thành, giật mình vội cố quên vẫn nhớ. Nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ, nhớ tập thành ngã chấp nên quên. Chánh quang niệm ấy tàng ấy nền, khi liệu pháp mơ cần chi quên nhờ. Nhớ nơi ấy nên quên chớ nhớ, nhớ chân tâm nên nhớ chớ quên. Bồ đề thề ấy tàng ấy nền, tâm vắng lặng vượt siêu quên nhờ. Bồ đề thề ấy tàng ấy nền, tâm vắng lặng vượt siêu quên nhớ. Nghe ngâm thơ rồi, nghe hát rồi, bây giờ bắt đầu chúng ta niệm ngũ bộ chú. Quý vị ngồi thẳng lưng và theo tư thế trì chú. Om Om Om Si Lam Om Mani Ba Me Om Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuyên Đề Sa Bà Ha Bồ Lâm Om Lam Om Chi Lâm Om Mani Ba Me Om Om Chiếc Lệ Chủ Lệ Chuyên Đề Sa Bà Ha Bồ Lâm Om Lam chúng ta đang đi vào trong khóa thứ tư của năm thứ tư về tìm thức thế. Tìm thức thế là ta đi vào giác cái phần thứ 8 và phần thứ 7 của con người, đó là mạt na thức và a lại gia thức. Nếu chúng ta đi nốt trong năm nay để cho phần mạt na nó thức dậy và cái phần a lại gia nó thức tính, thì sang năm chúng ta sẽ dễ dàng đi vào vô nhiễm thể. Cũng mong rằng quý vị, mặc dù cái bài học rất là cao, khóa học rất là sâu, khó hiểu, nhưng mà nhờ thực hành quý vị sẽ nắm được vấn đề then chốt của nó. Nếu người tu học mà không nắm được vấn đề then chốt từ đầu thì chúng ta bấp bênh giữa dòng, không biết bờ bến ở đâu mà đến, không biết nơi khởi thì không biết nơi đậu. Muốn như vậy, chúng ta phải trở về, xin nhắc lại quý vị là phần điều thân. Rất tiếc rằng ở đây ban quản chúng của năm liên chúng chưa phối hợp nhuần nhuyễn để rồi có một cái khóa học riêng, để rồi chính quý vị các ban quản chúng và các vị chúng trưởng đó phải tập luyện nhuần nhuyễn, rồi chính mình phải đi ôn lại cho các chúng viên của mình và những vị học viên, nhất là các vị học viên nhập đạo tràng sau, nhất là những vị học viên học hàm thụ, rất cần sự hướng dẫn của quý vị. Hướng dẫn qua phần điều thân, tức là khóa 1 của thân lực thế vững vàng rồi, thì cái khóa thứ 2 thì là cái khóa thở. Dùng hơi thở đúng cách thì quý vị sẽ thấm sâu vào đạo một cách dễ dàng, và dùng hơi thở đều đặn thì quý vị sẽ mau phát triển về trí tuệ. Ở đây riêng thầy nhận xét, quý vị có hiểu, có học, có tập, nhưng mà quý vị không đều. Bởi vì không đều cho nên quý vị chưa đi vào luyện hơi. Cái khóa luyện hơi, khóa thứ hai dù trải qua nhưng đến nay quý vị chưa thực hành được. Rồi đến khóa thứ ba là khóa ý thức thể, luyện về ý, tập về ý, nhưng đến nay quý vị cái vấn đề ý đó nó cũng không được hoàn chỉnh cho lắm. Nói chung là ba khóa học và tập và tu và luyện thì ở đây mới có học, mà học chưa chín, chưa nhuần, chưa nhuyễn. Vì vậy cho nên đến chỗ tập quý vị còn bỡ ngỡ, và vì tập bỡ ngỡ cho nên không nhuần, không nhuyễn, vì thế cho nên chưa tiến tới chỗ luyện. Nhưng mà dù sao thì đạt được đến mức như thế này cũng đã là quá là tốt lắm rồi. Mong rằng quý vị về tìm cái những tài liệu đã học, hoặc là bằng băng nhựa đã ghi, một nhóm có cái băng này, một nhóm có cái băng khác, đổi băng với nhau mà nghe, tìm những bài đã ghi chép lại thành tập, thành quyển, và những bài đã có quay radio thu lại, nhặt lại, chép lại cho tên thành sách. Quý vị đọc tới, quý vị đọc lui và chia từng nhóm để thảo luận những bài học đó. Vì đây là phương pháp học để chúng ta đi vào đạo, phương pháp học để cho chúng ta bung nở tình người, phương pháp học để chúng ta mở mang cái chân trời mới lạ, một cái sự học hoàn toàn rất là khoa học, rất là thực học, rất là thực dụng hằng ngày của chúng ta, sự ích lợi thực tế rõ ràng. Ba khóa học vừa qua đó, quý vị phải nhuần nhuyễn nó trở lại. Và nhất là khóa này, nhất là khóa này, khóa này ấy, vì nó không hình thức, nó nói tới mạt na thì nó không hình thức, nhưng mà quý vị hình dung nó được. Cái gì một ngày đã qua, mình làm việc mình không nhớ, nhưng mà ngủ dậy một đêm nó tự nhiên nhớ. Cái gì một tuần nó qua nó không nhớ, nhưng mà qua một tuần nó lại nhớ. Và có cái gì một tuần qua rồi nó bỗng nhiên nó quên. Cho nên cái nhớ, cho nên cái quên đó là do cái mạt na do cái Alaya, do cái thức thứ bảy và cái thức thứ tám quý vị có tu. Có tu cho nên cái gì quên nên quên, và cái gì nhớ cho nên nhớ phải nhớ. Bây giờ thời kỳ bây giờ là thời kỳ quý vị cái gì quên phải quên, cái gì nhớ phải nhớ. Để rồi đây khi quý vị bừng tuệ thì lúc bây giờ không còn nhớ, không còn quên gì nữa cả, tự động của nó hiện ra mà thôi. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, quý vị thấy phẩm nào? Phẩm học và vô học thọ ký. Cái bậc vô học á là bậc siêu học, không còn học nữa. Cho nên nếu trong đời này á chúng ta chưa đạt được là chúng ta phải học, chúng ta phải tập, chúng ta phải luyện, chúng ta phải bừng, chúng ta phải khai, để rồi trong đời này, cuối cuộc đời chúng ta tự nhiên nó trở thành vô sư trí, nó bừng tuệ. Mà nếu không được á thì gieo cái giống đời này để đời sau chúng ta bước vào, chúng ta sẽ có cái vốn sẵn. Nếu đi vào một thế giới khác, một hành tinh khác, một cõi khác, chúng ta mang cái vốn liếng mà chúng ta học ở đây để chúng ta làm tư lương cho con cuộc đời của chúng ta mãi mãi ngàn ngàn kiếp sau. Vậy chúng ta học mãi, hành mãi, thực hiện mãi, khi nào đắc thành Phật mới thôi. Cho nên quý vị không nên chán nản, và ngày giờ thấm thoát thoai đưa, cái tuổi già nó chạy tới, cái thân tứ đại nó không chiều mình. Vậy cho nên mong quý vị phải tinh tấn, vượt mọi khó khăn, vượt mọi thử thách. Và thầy cũng xin có lời khen ngợi quý vị là quý vị đã đi suốt ba khóa. Trong này có nhiều vị đã học suốt ba khóa, rất chuyên cần, rất chịu khó. Có nhiều vị ngồi không hiểu, có những đoạn không hiểu cũng cố gắng nghe. Thường thường á, học không hiểu á, thì làm biếng trốn học. Mà cái trường này lạ lắm, không hiểu cũng đi theo học đó. Thì đó là thực là cái tinh thần đáng ca ngợi. Không hiểu rồi sẽ hiểu, không biết rồi sẽ biết. Cứ như vậy nghe tới nghe lui, nghe như bò nhai cỏ, nói tới nói lui, nói như bò nhai cỏ, thì cuối cùng rồi nó cũng no bụng thôi. Cho nên quý vị, đây là một điều đáng khen, đáng tán thán, đáng ca ngợi. Và tóm cái bài học hôm nay là quý vị về phải tập nhớ cái nào đang nhớ và quên cái nào đang quên. Tập nhớ và tập quên. Cái đáng nhớ đó mình ghi tới nói lui để cho mình nhớ, mà cái đáng quên đó thì mình phải nhắc cho mặt na phải quên, nhắc mặt na phải nhớ, nhắc mặt na phải quên, nhắc nửa khuya thức dậy cái đó phải nhớ đó. Chứ đừng có nói bị thầy dạy quên cho nên con về con quên mất, ngủ quên mất. Bây giờ chưa có thể quên như vậy được. Một ngày nào quý vị đã đạt được rồi thì không cần quý vị nhớ nữa. Cho nên bây giờ phải nhớ thức dậy, nhớ tỉnh thức, nhớ tỉnh tọa, nhớ để mà vắng lặng tâm hồn, để rồi chúng ta nhập vào trong cái khoảng không gian vô biên, để chúng ta thấy rõ những cái gì còn nhiều sự màu nhiệm thiêng liêng khác nữa, để làm ích lợi cho chính mình và ích lợi cho những người khác. Cầu nguyện Tam Bảo, nhất là chư Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, các vị thiện thần, các vị hộ giáo hộ giới, xin hộ trì cho toàn thể quý vị, toàn thể nhân loại và muôn loài, toàn thể thân bằng quyến thuộc của quý vị, các vị đạo tâm và tất cả mọi người mọi loài đồng chim lợi lạc, để cho tất cả sống lại với tình người, để cho tất cả quên đi những người đáng quên, để cho tất cả nhớ những gì đáng nhớ. Và nhất là quý vị học viên của Đạo Tràng Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi ngày mỗi tiến bộ, mỗi ngày một thăng tiến, mỗi ngày một kết quả, mỗi ngày một đạt được viên mãn theo sự cầu nguyện của quý vị và sự mong chờ của những người chung quanh. Chúc lành đến tất cả quý vị và lạy chư Phật mười phương phóng hào quang an lành gia hộ cho tất cả quý vị. Chư Bồ Tát, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thanh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ, chư Thiên, chư Tiên, chư Thần Thánh, tất cả các pháp giới chúng sanh đều đồng chim lợi lạc, và xin hồi hướng tất cả công đức này, tất cả các pháp giới sinh đều đồng quan hỷ. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Con nguyện mệnh tương muôn loài, con nguyện mệnh tương muôn loài, con nguyện mệnh tương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về công tăng cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phúc tượng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức vì pháp thiêu thân bắt đầu. Trong tim từng nhịp thở, chúng con tưởng niệm người. Vì ai châm ngọn lửa bằng xương thịt người ơi? 325 vang vọng khắp ba cõi nhân thiên, hoa đàm luôn nở rộ, xương tỏa bóng trăng thiền. Nam mô Bồ Tát Quảng Đức Tát Đại Chứng Minh. Phúc tượng niệm đã qua, xin cung thỉnh chư tôn đức và quý vị an toàn. Văn kỳ thanh bất kiện kỳ hình. Khách chủ phải nhìn rõ mặt nhau hơn để tạo sự thông cảm, tạo niềm thương mến. Chúng tôi trong buổi lễ tưởng niệm hòa thượng hôm nay, chúng tôi kính giới thiệu lên toàn thể Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Trên bàn chứng minh chưa hết, kính giới thiệu hòa thượng Thích Thiện Hào, phó chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương kiêm trưởng ban trị sự Thành Hội Phổ Phật Giáo Hồ Chí Minh. Pháp tùng phái đoàn có hòa thượng Thích Thiện Pháp, chánh văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Trung ương. Nam dự có hòa thượng Thích Đức Nghiệp, viện chủ chùa Giác Minh. Bàn chứng minh có hòa thượng Thích Diệu Tâm, phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Hòa thượng trụ trì chùa Trúc Lâm, Cổ vẫn ban trị sự Tịnh Giáo Hội Phật Giáo Sông Bé. Thượng Tòa Thích Giác Toàn, Hiệu Phó Trường Cơ Bản Phật Học, trụ trì Tịnh Xã Trung Tâm và Tháp Tùng có Đạo Hữu Tông Hậu Cầm. Về phía Tôn Giáo Bàn, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu đại diện Tôn Giáo Bàn ở Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đến tham dự. Có phái đoàn của Quốc Tổ Lạc Hồng cùng đại đến tham dự. Và chư Tôn, Hòa Thượng, chư Thượng Tòa, Đại Đức Tăng Ni, các tỉnh xã, tỉnh thất, am viện, khắp nơi, các tỉnh, các quận đều về dự lễ mà chúng con tranh thủ thời gian xin phép được giới thiệu chung. Về phía quý vị khách quý, hôm nay trong buổi lễ này, chúng tôi xin hân hạnh kính giới thiệu Ban Tôn Giáo đại diện các cấp ủy đảng của chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông trưởng Ban Tôn Giáo, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, ông Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra An ninh đặc trách miền Nam của Bộ Nội vụ cũng đã đến tham dự. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Phú Nhuận và đại diện Ban Tôn Giáo quận Phú Nhuận và các ban ngành đại diện các cấp ủy đảng, các phường, các quận cũng đến tham dự. Và chung quanh quý vị là tất cả các Phật tử hiện diện trong đạo tràng tưởng niệm công ơn Thầy Tổ về dự lễ sáng hôm nay. Kính bạch chư Tôn Đức, sau phần giới thiệu khách chủ đã nhìn rõ mặt nhau rồi, một niềm cảm thông đã tỏa ngát khắp không gian. Bây giờ chúng con xin cung thỉnh Thượng Tòa Thích Thông Bưu, trưởng ban tổ chức vừa là trưởng tự của Bồ Tát Quảng Đức, lên máy phóng thanh đọc diễn văn khai mạc. Diễn văn tưởng niệm Thừa Hòa Thượng, cung thỉnh Thượng Tòa Viện Chủ Quang Chùa Quang Âm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa Thượng chứng minh, ngưỡng bạch chư Tôn Đức chứng minh, kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, quý vị giáo thọ Tổ Đình Quan Thế Âm, kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền, quý vị thức giả, quý vị đại diện các tôn giáo bạn, quý quan khách, ngỏ lời cùng toàn thể các ban quán chúng và toàn thể chúng viên thuộc năm liên chúng đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa chùa Quán Thế Âm, cùng toàn thể Phật tử xa gần và đồng bào các giới hiện diện trong buổi đại lễ hôm nay. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị, trong làng trầm hương quyện tỏa khắp mười phương, hội đủ duyên lành, lại một lần nữa toàn thể chúng ta vân tập đông đủ về nơi di tích cuối cùng của Bồ Tát Quán Đức để thành kính quỳ dâng cúng dường kỷ niệm năm thứ 32 ngày tự thiêu của Bồ Tát Quán Đức, ngày lịch sử vàng son duy nhất của Phật giáo Việt Nam. Không phải vàng son nơi tụ điểm lật đổ một chế độ bạo quyền, mà là vàng son đã khắc đậm được một dấu ấn cho toàn thể những người con Phật khắp cõi Nam Diêm Phù Đề này. Dấu ấn này kiếp kiếp đời đời không thể nhòa phai, dấu ấn tro trắng phẳng sang hố bất bình, dấu ấn làm đèn soi sáng nẻo vô minh, dấu ấn thông nhất dòng tư tưởng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thật vậy, suốt dòng lịch sử sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, từ Tổ Ca Diếp vị tổ thứ nhất nối truyền 28 đời tổ sư. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, vị tổ thứ 28 của Ấn Độ và cũng là vị tổ đầu tiên của Trung Hoa Thiền Tâm Phật Giáo. Tổ tổ tương truyền 33 đời tổ. Ngài Huệ Năng, vị tổ có nhiều nét đặc sắc và cũng là vị tổ sau cùng của thời kỳ chánh pháp và tượng pháp. Trong số đó, sáng chói nhất lại có các ngài Mã Minh Bồ Tát, Vô Trước Bồ Tát, Thế Thân Bồ Tát, nhất là ngài Long Thọ Bồ Tát. Ngài đã kết hợp hoàn chỉnh ba tạng kinh điển. Nếu không có ngài Long Thọ thì nhân loại mãi mãi vẫn chỉ phúng tụng Hoa Nghiêm Bán Kệ Kinh, tức là chỉ tụng có nửa bộ kinh Hoa Nghiêm mà thôi. Chư vị Bồ Tát, chư vị Tổ sư đã tô bồi công đức xây đắp nền chánh pháp. Tất cả những gì khó khăn nhất nơi cõi đời này, các ngài đều thay mặt Đức Phật để hoàn chỉnh. Nhưng chỉ duy nhất có một điểm, đó là dòng tư tưởng của Đức Phật các ngài chưa thống nhất được, chưa hoàn chỉnh được. Mãi đến ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão Tây Lịch 1963 tại Việt Nam, trong một cuộc diễu hành hơn 1.500 tăng ni và một số đông Phật tử, Bồ Tát Quán Đức từ giữa cuộc diễu hành này ung dung bước ra ngồi kiết già ngay ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt Sài Gòn. Xăn đã tắm ướt đẫm mấy lớp ca sa, tự chính tay ngài bật lửa tự thiêu thân mình để làm ánh đuốc soi sáng nẻo vô minh, hầu thống nhất lại dòng tư tưởng của Đức Phật mà vốn dĩ từ lâu đã bị nhân loại chia đôi. Nhân loại ngỡ tưởng đây là một giấc chiêm bao, nhưng không, đây là sự thật. Sự thật hai hệ Tiểu Thừa Giáo và Đại Thừa Giáo đã thống nhất. Việc làm vô vàn khó khăn từ xưa đến nay chưa ai làm được, nay Bồ Tát Quán Đức và Phật Giáo Việt Nam làm được. Thập niên 50 thuộc kỷ nguyên 20, ngài Đạt Ma Ba La, một bậc thánh tăng đã cứu cả dân tộc Tích Lan, đã thống nhất màu cờ Phật giáo toàn thế giới, đã thống nhất được ngày Phật đản toàn thế giới, nhưng vẫn không làm sao thống nhất được hai dòng tư tưởng Nam Bắc Tông của Phật giáo. Không làm sao gom về được một mối, chỉ có tại Việt Nam, Bồ Tát Quán Đức mới thống nhất được dòng tư tưởng của Đức Phật mà suốt thời gian hơn 2.500 năm đã bị chia hai. Hiện nay, trên đất nước Việt Nam có một giáo hội, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam do hai Hòa Thượng Trí Tịnh và Hòa Thượng Thiện Hào lãnh đạo, được nhà nước Việt Nam thừa nhận đầy đủ pháp lý. Giáo hội này có công trong việc thống nhất Phật giáo hai miền Bắc Nam Việt Nam và các hệ phái. Tức là giáo hội này có công thống nhất Phật giáo Việt Nam theo ý nghĩa không gian và thời gian. Không gian là thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam, thời gian là thống nhất các hệ phái. Và lại còn một giáo hội tiền thân của giáo hội này, đó là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội này không mang ý nghĩa hệ phái. Tuy hiện nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không được chính quyền Việt Nam thừa nhận, nhưng nó đã được lịch sử thừa nhận bởi vì nó đã có công với nhân loại, tức là đã có công thống nhất dòng tư tưởng của Đức Phật thống nhất cả ba thừa Phật giáo thành một hệ thống. Đất nước Việt Nam đã được hoàn toàn độc lập. Dân tộc Việt Nam đã được vui mừng yên ổn trong cuộc sống. Nhưng người con Phật tại Việt Nam vẫn chưa trọn nở nụ cười, bởi vì ba ý nghĩa thống nhất chưa hòa một. Thống nhất không gian, thống nhất thời gian và thống nhất tư tưởng. Cả ba không thể thiếu một. Nếu thiếu bất cứ một cái nào thì sự thống nhất ấy hoàn toàn vô nghĩa. Cũng ví như chiếc lư hương ba chân, gãy mất một chân hay là thiếu mất một chân thì chẳng sử dụng nó là chiếc lư hương. Đất nước Việt Nam có hiến pháp, có quốc hội, có một bộ máy chính quyền dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã nhìn xa thấy rộng, đã đặt quyền lợi của nhân dân trên quyền lợi cá thể và đảng phái. Cho nên nhà nước Việt Nam đã đi vào đổi mới nhiều mặt, dù chưa toàn diện nhưng đã khiến cho toàn thế giới khâm phục. Vậy thì không lẽ gì nhà nước Việt Nam lại nở hà tiện với đạo Phật Việt Nam mà không cho Phật giáo Việt Nam đổi mới? Nếu như thế thì làm sao có thể gọi là đổi mới toàn diện? Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, cá thế nào sai thì cá thể ấy chịu trách nhiệm với nhân dân. Còn tập thể giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ trước đến nay chưa hề có tội gì với đất nước này cả. Cho nên giáo hội ấy không thể nào bị khai tử một cách tức tưởi. Nó chết không phải thiệt hại cho riêng bộ phận của nó, mà cả đại bộ phận dân tộc Việt Nam, cả toàn dân, toàn quân, toàn đảng đều bị thiệt hại đủ mọi phương diện. Việc hai giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và giáo hội Phật giáo Việt Nam, cả hai thống nhất thành một, cùng ngồi chung, cùng chung luận đàm, cùng chung lo việc đạo, việc nước, chắc chắn là hợp tình, hợp lý, hợp lịch sử, hợp lòng người, thuận lòng trời và nhất là thuận đường lối cách mạng của nhà nước Việt Nam. Việc làm rất đơn giản nhưng sự lợi ích to lớn vô cùng. Chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo, nếu chịu khai thông sự bế tắc của nhân loại bằng cách hỗ tương cho sự thống nhất không gian, thống nhất thời gian và thống nhất tư tưởng của Đức Phật, thì trang sử vàng son của nhân loại ngàn đời rạng danh. Kỷ nguyên 21, nhân loại sẽ nhớ ơn đời đời các nhà lãnh đạo Việt Nam, vì nhân loại kỷ nguyên 21 đã có người đối diện với các hành tinh khác ngoài trái đất. Chỉ có Phật giáo Việt Nam, chỉ có quy pháp Bồ Tát Quán Đức mới đủ tư cách, mới đủ khả năng, đủ điều kiện truyền thông bản thông điệp tình người, lan rộng khắp các hành tinh, hầu ngăn chặn những cuộc xâm lăng của những hành tinh ngoài quả đất. Ngày nào Phật giáo Việt Nam chưa hòa hợp là ngày ấy Phật giáo Việt Nam thiếu điều kiện tiếp nhận ánh hào quang của Bồ Tát Quán Đức. Thiếu hào quang của Bồ Tát Quán Đức là thiếu yếu tố soi sáng nẻo vô minh, thiếu yếu tố phản sang hố bất bình, và nhất là thiếu yếu tố để nói chuyện hòa bình với các hành tinh ngoài trái đất. Kính thưa chư quý vị, năm nay kỷ niệm năm thứ 32 ngày tự thiêu của Bồ Tát Quán Đức. 32 năm trôi qua, lạy Ngài, chúng con nói riêng, đại bộ phận Việt Nam và nhân loại nói chung, nghiệp chướng quá sâu dày, hận hờn còn quá lắm, tham sân còn quá nhiều, nhất là ngã chấp, chấp danh từ, chấp giả tướng, chấp giả danh, cho nên chưa mài mòn cái tiểu ngã để nhập về chân ngã. chúng con đã phản bội Ngài. Chúng con vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn ngồi mà ứa lệ, mà nhìn nền văn minh vật chất của nhân loại càng ngày càng phóng vọt cao tột như tên bay. Nền văn minh này đang đi về nơi chân trời vô định, để rồi rơi tõm xuống đáy biển trầm luân, tự tận diệt lẫn nhau cho đến người sao chót. Kỷ niệm 32 năm ngày tự thiêu của Bồ Tát, chúng con lại thêm một lần nữa xin quỳ lạy Ngài. Chúng con xin thành tâm sám hối, xin Ngài đừng bỏ chúng con, xin Ngài đừng bỏ chúng con. Thầy Đà vượt cõi trăng sao, chúng con ở lại lặng vào buồn sâu. Vuông cho sen nở bốn màu, cho hương nhụy ngát, cho sâu ân tình. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư quý vị, ân là tứ trọng ân, tình là tình người con Phật. Muốn sâu ân trọn tình thì phải phát nguyện, nhất là phải thực hành. Nhân ngày kỷ niệm đại lễ hôm nay, toàn thể môn đồ pháp quyến, tăng ni Phật tử, Phật tông phái, Phật thuộc nhân duyên với Bồ Tát Quán Đức, thành kính phát lời đại thệ nguyện. Xin phép chư quý vị cho chúng con ngưng một phút để chúng con đến trước lễ đài, đến trước hình ảnh của Bồ Tát để chúng con cùng phát lời thệ nguyện. Chú Phật tử quy, Phật tử con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Kính xin chư tôn đức chứng giám và trợ niệm, kính mong quý bậc thức giả hiệp ý đồng tâm, tha thiết mong toàn thể những người con Phật khắp mười phương khởi tâm tùy hỷ và thực hành. Muôn loài đang đợi, đang mong ánh lửa từ bi sáng soi nơi tâm thức chúng ta. Kính lạy Tam Bảo chứng minh, kính lạy Bồ Tát Quán Đức vì từ gia hộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Ánh lửa từ bi, ánh lửa huyền vi, ánh lửa huyền vi, ánh lửa từ bi, sáng soi đời đời. Bùng lên kêu hồng sông núi thiêng liêng, lờ bùng lên bao người mong chí vững bền, đầy hồng đầy lừng ngọn lửa dâng cao, đầy từ đầy bi ngọn lửa tỏa rộng, lờ bừng khai ánh đốt sáng về người ấm lòng từ bi, lờ sáng soi nẻo đường về muôn thương, lờ bùng lên kêu hồng sông núi thiêng liêng, lờ bùng lên bao người nung chí vững bền, đại hùng đại lực ngọn lửa dâng cao, đại từ đại bi ngọn lửa tỏa rộng, lờ bừng khai ánh đốt tươi, lờ sưởi ấm lòng từ bi, lờ sáng soi nẻo đường về muôn thương, lờ sáng soi nẻo đường về sự ra đi để mãi mãi ở lại. Có những cái đã mất nhưng lại hiện diện vĩnh viễn trong đời. Có những con người nằm xuống để vươn vút lên cao. Có những việc im lặng nhưng lại sôi động hơn thủy triều. Cái gì còn mãi, cái gì vút cao, cái gì động mà bất động, đó là bức tranh vô giá của ngọn lửa Bồ Tát Quảng Đức. Kính mời Thượng Tọa Thích Thiện Trí thay mặt ban tổ chức đọc tiểu sự của người. Để Phật tử lắng nghe tiểu sự Bồ Tát Quảng Đức do Thượng Tọa Thích Thiện Trí tuyên đọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng chứng minh. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni.